Ngai vàng của hoàng đế. Chương 159, không ăn được thì phá cho hôi. Góc truyện audio.com. Đám đàn em đang hừng hực khí thế nhưng lại bị hoàng cản lại khiến cả lũ hơi chưng hửng. Nhưng mệnh lệnh của hắn là tuyệt đối nên không ai có ý kiến cả. Tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi. Hoàng đột nhiên quay về phía Y Tha, thả ra một câu hỏi không đầu không đuôi. Cậu có nhận ra người quen nào ở học viện chúng ta dưới kia không? Khoảng cách từ chỗ bọn họ tới chỗ đám học viên bị bao vây ở dưới tuy không xa lắm. Nhưng do bị tuyết che phủ cộng thêm máu và xác sói chết la liệt dưới đất. Dù có cố gắng quan sát tới mấy khó cũng rất khó nhận ra được ai. Y Tha chưa hiểu ý của Hoàng cho lắm, nên cậu ta rất thận trọng trả lời. Em không nhìn rõ thưa anh đại. Hoàng nghe xong thì im lặng, sau đó quay về phía công chúa Elena hỏi một câu khác. Còn cô thì sao, có thấy được cái gì hay ho chứ? Elena cũng đặc biệt cảnh giác với những câu hỏi của Hoàng. Do đó cô ta cố gắng để chọn lựa từ ngữ cho phù hợp rồi mới nói. Theo như tình hình bên dưới em nghĩ nhóm học viên kia đang gặp khó. Lũ sói băng đông gấp mấy lần họ, chưa kể bị bao vây và có người bị thương như vậy càng khó hơn nữa. Nhận định của Elena không phải là không có cơ sở. Sói băng mặc dù có thể tính là sinh vật yếu ớt nhất ở núi Tây Phan này. Nhưng khi đi thành đàn thì lại là chuyện khác. Bọn dã thú này có tập tính cộng đồng rất mạnh. Chúng biết cách phối hợp, tấn công và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đồng loại. Một đàn sói lớn có thể lên đến hàng chục con trưởng thành. Với số lượng đông đảo như vậy thì kể cả những con quái vật cấp cao cũng rất ngại đối đầu với chúng. Nếu đã bị bọn sói này nhắm trúng, thì khả năng trốn chạy là rất thấp vì chúng sẵn sàng bám theo tới cùng trời cuối đất. Cho tới khi con mồi kiệt sức mà chết, Hoàng sau khi nghe xong cả hai câu trả lời từ Y Tha và Elena. Hắn hơi nhún vai vài lần rồi tỉnh bơ như không buông thõng một câu. Hai cô cậu đúng là đồ não lợn. Câu chửi nặng nề này khiến Y Tha lẫn Elena cứng họng không biết nói gì. Nhưng ít nhất bọn họ đã quen với kiểu nói xỉ và thậm tệ của Hoàng nên vẫn còn chịu được. Có điều một công chúa đế quốc bị so sánh với lợn rõ ràng chẳng phải chuyện hay ho gì cả. Hoàng hơi ngửa đầu ra sau, lười biếng chỉ xuống đám học viên bên dưới rồi bắt đầu giải thích. Để ý cách bố trí đội hình của bọn chúng đi. Tại sao một nhóm đang bị bao vây vòng tròn lại chỉ để tuyến đầu che chắn một phía? Không sợ sẽ bị vây công lại à? Cả bốn người nhìn theo hướng tay Hoàng chỉ thì nhận ra đúng như vậy. Mặc dù tình hình của số học viên Illumina khá tệ, đặc biệt là mấy người đứng đầu bị thương có vẻ không hề nhẹ. Nhưng có điều lạ là mặc dù bị đám sói quay tròn xung quanh, bọn họ vẫn không dùng đội hình phổ biến là cho pháp sư cùng hỗ trợ vào giữa. Mà vẫn giữ nguyên vị trí không thay đổi. Hoàng đợi cho đám đàn em tiếp thu thông tin. Sau đó mới tiếp tục nói. Tại sao mấy người này lại dám tự tin như vậy? Trừ khi đây không phải đang bị bao vây. Mà là cố tình dẫn đàn sói này tập trung lại để giải quyết một lần luôn. Hoàng nói tới đây thì bỗng nhiên đôi mắt của Y Tha cùng Elena sáng rực lên. Bọn họ có vẻ đã hiểu ra điều gì đó. Cả hai cùng im lặng quan sát tình hình bên dưới. Mọi việc sau đó chuyển biến rất nhanh. Khi đám sói bắt đầu xoay tròn siết chặt vòng vây, mùi tử khí từ đồng loại đã chết càng khiến chúng sôi máu hơn. Vài con tròng mắt đã chuyển sang màu đỏ rực. Nhe nanh gầm gừ như sẵn sàng xé xác con mồi trước mặt bất cứ lúc nào. Nhưng đúng lúc này thì mọi việc mới bắt đầu khác lạ. Những học viên ở giữa nãy giờ đứng yên đột nhiên lấy vũ khí ra. Sau đó lầm rầm niệm những chú ngữ kỳ lạ với nhịp độ càng lúc càng nhanh. Tuyến đầu cũng đồng thời phối hợp với đồng đội. Bọn họ ngay lập tức cắm kiếm xuống đất tạo ra một vòng tròn sáng rực bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh. Ngăn cách lũ sói ở phía ngoài. Tuy vậy cái vòng bảo vệ này không thể chặn được hoàn toàn đám dã thú. Chúng vẫn nhào tới dùng cả thân người. Móng vuốt lẫn răng mà cào cắn không thương tiếc. Nhìn bọn sói điên cuồng lao tới vây kín trong một diện tích nhỏ hẹp. Hoàng lắc đầu hướng về đám đàn em rồi nói. Nhìn đi, cái nhóm phía dưới đang cố tình tụ tập hết kẻ địch lại một chỗ đó. Bọn chúng chỉ giả vờ từ đầu tới giờ thôi. Theo như lời của Hoàng nói, tấm khiên che chắn cho nhóm học viên Illumina dần dần đổi sang màu tím rồi đột ngột từ bên trong phóng ra hàng trăm tia sét. Nó lan truyền sang toàn bộ đám sói đang bu đen đặc xung quanh. Điều đặc biệt hơn là những tia sét này không những đốt cháy rụi phần lông của đám sói, mà tất cả những chỗ nó đi qua đều nứt toác ra rồi nổ ầm ầm như bom. Chuỗi phản ứng dây chuyền này diễn ra nhanh kinh hồn, toàn bộ khu vực của đám sói chìm trong một lưới sét sáng lòa. Tiếng nổ, tiếng gào rú và cả mùi xương thịt cháy khét hòa thành một bản hòa tấu chết chóc trong không khí. Không một con sói nào có thể chạy thoát khi tấm lưới này bủa vây càng lúc càng rộng ra. Y hệt như tử thần từ trên trời giáng xuống bao trùm tất cả. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, gần như cả đàn sói hùng mạnh mấy chục con đang bao vây kẻ địch đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Một vài cá thể may mắn đứng xa thì đều cúp đuôi bỏ chạy một đi không trở lại. Mức độ hủy diệt của cái lưới sét này lớn tới mức nó đốt vài con sói chỉ còn trơ lại xương trắng héo. Nhìn vô cùng kinh dị, bốn đàn em của Hoàng trố mắt mà nhìn cảnh tượng này. Bọn họ bây giờ đã hiểu tại sao anh đại mình lại ngăn cản không cho xuống giúp đỡ. Với tầm ảnh hưởng và mức độ phá hoại thế kia, không thể tưởng tượng được bản thân mà bị cuốn vào sẽ thành cái gì. Ray vốn ít nói nhưng lúc này cũng thực sự bị chấn động. Run rẩy lẩm bẩm, song tuyệt ma pháp, mà còn có tới hai cặp một lúc nữa. Song tuyệt ma pháp hay ma pháp song sinh là các gọi một phép thuật chỉ có thể được sử dụng khi có hai pháp sư phối hợp với nhau. Tác dụng của nó ngoài việc giúp tăng sức mạnh mà còn tạo ra các hiệu ứng mới. Như cái lưới sét dưới kia, nó là một dạng song tuyệt ma pháp được một pháp sư sử dụng sét kết hợp với đồng đội tạo ra cường áp cao lên điểm tiếp diện. Khiến cho nguyên lực truyền qua rồi nổ tung thành chuỗi như vậy. Song tuyệt ma pháp có thể nâng cao sức mạnh của người sử dụng lên cực nhiều. Điều mà hiếm thứ gì có thể so sánh nổi. Tuy vậy, để thực hiện song tuyệt ma pháp không hề dễ. Điều đầu tiên bắt buộc hai người kết hợp phải có cấp độ nguyên lực bằng nhau. Phép thuật sử dụng không được khắc hệ kiểu như nước với lửa. Quan trọng nhất là phải có độ ăn ý và tin tưởng nhau tuyệt đối. Một song tuyệt ma pháp đòi hỏi cả hai người phải cùng nhau niệm phép. Cùng nhịp điệu, cùng tốc độ truyền tải nguyên lực và cùng cả thời gian thi triển. Một giây cũng không được lệch. Một sai sót nhỏ khi niệm phép cũng đủ khiến nguyên lực xung đột phản lại chủ. Nhẹ thì bị thương còn nặng là tàn phế như chơi. Một pháp sư muốn lên cấp đã khó. Tìm được đồng đội hiểu ý mình tuyệt đối còn khó hơn gấp mấy lần. Nhưng nhóm phía dưới có tới hai cặp như vậy. Khi mà những người tuyến đầu tạo ra cái vòng bảo vệ cũng cho thấy bản thân không thua kém gì đồng đội bên trong. Chỉ có điều bọn họ là các ma pháp đấu sĩ những người kết hợp cả võ thuật lẫn phép thuật. Một nhóm hùng mạnh như vậy thực sự quá sức đáng sợ. Hoàn toàn đủ khả năng tranh chức vô địch. Lúc này những học viên bên dưới bắt đầu cầm vũ khí tản ra xung quanh để chắc chắn không con sói nào còn sống. Bọn họ không hề vội vàng thu thập dấu ấn xác nhận. Tự tin tuyệt đối là sẽ chẳng có kẻ nào dám xen vào cả. Mà thậm chí đây có thể còn chưa phải sức mạnh thật sự của nhóm này. Vì vẫn còn vài người nữa chưa cần phải động tay, nhưng đáng tiếc là kẻ đang rình mò phía trên lại không hề quan tâm cho lắm. Hoàng vỗ vai Itha vẫn còn đang bàng hoàng rồi đột ngột hỏi. Tôn chỉ của chúng ta khi tham gia cuộc thi này là gì? Itha hơi giật mình nhưng rất nhanh trả lời lại như một cái máy. Quan sát, đột kích, ném đá giấu tay và chiếm lợi gián tiếp thưa anh đại. Cái chiến lược của Hoàng rõ ràng là trò bẩn thỉu từ đầu tới cuối. Nhưng ngay sau khi đọc xong mấy chữ này thì không những Itha mà ba người còn lại cũng ngớ ra một chốc. Hoàng nhìn bọn đàn em đang đực mặt ra thì cười lớn. Chỉ xuống đám con mồi ở dưới rồi nói. Chúng ta đánh không lại bọn chúng, nhưng không có nghĩa là không phá hoại được. Hoàng nói xong thì quay về phía Bách, mặt đanh lại rồi nói gần từng chữ. Chuẩn bị chiến thuật pháo hoa. Ngay khi mệnh lệnh của Hoàng được đưa ra thì cả bốn đàn em lập tức thu lại vẻ mặt lo lắng. Tất cả nhanh nhẹn lấy đồ ra chuẩn bị rồi mạnh ai người nấy di chuyển như thỏa có thuận từ trước. Lúc này nhóm học viên Illumina bên dưới bắt đầu lấy ra dấu ấn và đi thu thập chiến lợi phẩm. Với số lượng sói băng bị tiêu diệt như vậy, không nghi ngờ gì đây sẽ là một số điểm cực lớn. Có điều khi mấy người này còn chưa kịp làm được bao nhiêu, thì có tiếng bước chân chạy hùng hục về phía họ không thèm che giấu. Từ trên nền tuyết trắng xóa một bóng áo choàng học viện hoàng gia xuất hiện khua tay múa chân không ngừng như đang muốn tấn công. Gần như ngay lập tức các học viên Illumina đã lập thành đội hình chiến đấu. Đối phương chắc chắn là có ý định muốn thừa nước đục thả câu. Mặc dù điều này nằm ngoài kế hoạch vì bọn họ cũng không nghĩ mình lại phải đụng mặt bên kia quá sớm như vậy. Nhưng mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Tên học viên hoàng gia chạy lòng vòng một hồi rồi bỗng nhiên dừng lại. Giơ tay lên ném ra hàng loạt vật gì đó về phía xác sói đang nằm la liệt trên đất. Một loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khi những thứ này chạm xuống nền tuyết. Xung lực của nó hất văng tung tóe đám xác sói cùng xương và nội tạng của chúng ra xung quanh. Nhóm học viên Illumina đã tạo màn chắn từ xa nên không hề bị ảnh hưởng. Nhưng bọn họ chưa hiểu tên kia định làm gì. Kể cả có phá nát xác ra thế nào chăng nữa thì chỉ cần một mảnh da bé bằng tay thôi là đã đủ xác nhận rồi. Hành động của hắn là hoàn toàn vô nghĩa. Có điều hóa ra mấy tiếng nổ này chỉ là để tung hỏa mù. Vì ngay sau đó bất chợt có rất nhiều mũi tên từ bốn góc bắn về phía họ. Hai ma pháp đấu sĩ ngay lập tức niệm phép tạo rào chắn kít mít cho đồng đội. Sẵn sàng chờ đợi va chạm sắp tới, nhưng lại một lần nữa mọi việc lại không như nhóm học viên này nghĩ. Mấy mũi tên này khi đạt độ cao nhất thì đồng loạt tẽ đầu ra rồi nổ tung tóe trên không. Ánh lửa sáng rực đi kèm các màu sắc đủ loại bùng cháy trên bầu trời hệt như một trận pháo hoa rực rỡ nhất mừng năm mới. Các học viên Illumina lúc này mới điếng người khi nhận ra đối phương muốn gì. Trong cái đêm đen tối đen như mực này thì cái trận pháo hoa kia chẳng khác gì tín hiệu. Có là lôi hết cả đám quái vật đang kiếm ăn tới chỗ này. Như để xác nhận cho nghi vấn của các học viên Illumina. Tên mặc áo choàng hoàng gia còn cố ý bắt tay làm loa hét sang sảng. Sáng lắm đẹp lắm đúng không? Cái đám pháo đại này có thể cháy cao và xa rất xa đấy. Bảo đảm không có ai quanh đây không thấy đâu nhé. Và như để chứng thực cho lời nói này, tên học viên hoàng gia còn tự tay phóng một vật tròn tròn lên trời. Thứ này ngay sau đó phát nổ với cường độ còn kinh khủng và luồng sáng mà nó đem lại chiếu rọi toàn bộ mảnh đất xung quanh như ban ngày. Một ai đó trong nhóm học viên Illumina tức tối chỉ vào kẻ địch trước mặt. Nghiến răng nói, tên khốn này không hề có ý định chiến đấu. Hắn muốn phá đám chúng ta. Với mức độ cháy sáng rực rỡ và thu hút như vậy, nó sẽ thu hút dã thú toàn bộ khu vực này chạy lại. Đó là chưa kể cái mùi máu từ hàng đống xác sói sẽ càng khiến bọn chúng tìm ra nơi này nhanh hơn. Điều quan trọng hơn là con mưa pháo sáng này chẳng khác gì đã báo hiệu cho tất cả các nhóm tham gia biết tình hình. Chắc chắn thể nào cũng có kẻ chạy tới đây xem xét và ăn hôi. Kể cả có nhóm học viên Illumina trước mặt mạnh tới đâu thì trong tình cảnh này đúng là tiến thoái lưỡng nan. Ở lại thu thập dấu ấn từng này con sói sẽ rất tốn thời gian và nguy hiểm. Nhưng chẳng lẽ bỏ hết công sức nãy giờ sao? Hoàng nhìn điệu bộ như kiến bò trên chảo nóng của đám nhóc trước mặt thì cực kỳ hài lòng. Trước khi quẩy mông bỏ đi hắn còn không quên bỏ lại một câu khiêu khích. Cố lên nhé các bạn! Biết đâu tí nữa lại có vài chục con quái cấp cao nào mò tới thì tha hồ mà kiếm điểm. Hết chương.